Yêu Long Cổ Đế, chương 4415, gặp lại Cửu Đàm Cổ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tòa kia màu hồng phấn cung điện, tại đây toàn bộ tông môn trụ sở bên trong, đích thật là cực kỳ chói mắt, cũng đích thật là thật đẹp mắt, có loại thanh xuân hoạt bát mùi vị, không giống như là như thường cung điện như vậy chết tấm. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Hàn thấy thế nào? Làm sao không vừa mắt, cảm thấy rất khó chịu. Hắn có đôi khi sẽ tự giễu, cảm giác mình trùng sinh nhất thế, làm sao cũng xem như người trẻ tuổi, đã từng quan niệm cũng cần phải cải biến một thoáng. Nhưng mà, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử đều nghe tiếng mà đi, đối Bạch Cốc cùng Bạch Sam tòa cung điện kia tiến hành tham quan. Bọn hắn mặc dù có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Bạch Cốc hai tỷ muội, nhưng đối tòa cung điện này thật chính là khen không dứt miệng. Tô Hàn bỗng nhiên có chút hiểu rõ, vì cái gì Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên các nàng đều ưa thích tòa cung điện này. Ước chừng thời gian nửa tháng đi qua, Tô Hàn đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không vì Nam Cung Ngọc các nàng cũng kiến tạo như thế một tòa cung điện, nhường Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở càng trẻ tuổi một chút. Thời điểm Tô Giao lại là nói cho Tô Hàn, Nam Cung Ngọc các nàng đã chuyển vào tòa cung điện kia. Không thể a, Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi mà nói. Tại Bạch Sam tâm lý, ngoại trừ Đế Thiên bên ngoài, chúng ta Phượng Hoàng Tông liền không có một cái nào người tốt. Làm sao lại tiếp nhận Vũ Tuệ các nàng vào ở? Cùng giới ở giữa câu thông không có chướng ngại. Mặc dù ta cũng không biết mẫu thân các nàng dùng biện pháp gì, nhưng Bạch Cốc cùng Bạch Sam đích thật là tiếp nhận các nàng. Tô Giao cười nói, không đúng vậy. Tô Hàn lông mày bỗng nhiên vặn. Đế Thiên không phải còn ở tại bên trong tòa cung điện kia. Vũ Tuệ các nàng lại đi vào ở, này có chút không tốt lắm đâu. Thế nào, cha ghen? Tô Giao trêu chọc nói. Tô Hàn mặt mo đỏ ửng. Ăn dấm cái gì? Nói hưu nói vượn. Hì hì, Tô Giao trừng mắt nhìn. Lại nói, không đùa ngài. Từ khi di nương nhóm vào ở tòa cung điện kia về sau, Đế Thiên đại nhân liền đã bị chạy ra. Hắn hiện tại đã về tới nguyên bản trụ sở. Tô Hàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dùng một loại hết sức đồng tình giọng nói. Đáng thương Đế Thiên, chẳng qua là làm mấy ngày người tốt mà thôi. Ha ha ha, cha ngài mới là lo lắng nhất cái kia a. Tô Giao cười to. Chấm, quảng cáo, đi một bên. Ba ngày sau, cuối cùng có người đăng môn Phượng Hoàng Tông. Không ra Tô Hàn sở liệu, chính là Đông Huyền Minh Cung. Mà lại, là vị kia trước đó trợ giúp Cửu Đàm Cổ Thần, lại bị Vân Vương phủ ngăn lại Thanh Âm Cung thủ tịch chấp hành trưởng lão Quần Âm Cổ Thần. Lần này, Đông Huyền Minh Cung thật có thể nói là làm to chuyện. Toàn bộ Thanh Âm Cung đệ tử đều đi theo tới, ít nhất vượt qua 5 triệu người. Cái kia lít nha lít nhít số lượng, như là mây đen, một mực bao phủ tại Phượng Hoàng Tông vùng trời, thật lâu không tiêu tan. Đồng thời, ngoại trừ Đông Huyền Minh Cung bên ngoài, còn có Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, cùng với Côn Lôn Trai, cùng Tinh Không Liên Minh. Mấy cái này cấu kết với nhau làm việc xấu thế lực, từ khi liên hợp lại cùng nhau hủy diệt Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở về sau, tựa hồ vẫn đứng tại cùng một trận doanh. Bọn hắn uy thế rất lớn, khí tức thao thiên, uy áp hóa thành gió lốc, hình thành giống như thực chất cự thú, trên hư không không ngừng gào thét gào thét. Mỗi một cái thế lực đều có cổ thần cảnh đến. Côn Lôn Trai cùng Tinh Không Liên Minh đều là tam tinh, mà Thiên Long Môn cùng Phượng Vũ các cổ thần thì là nhị tinh. Bọn hắn vốn chính là cấp 2 thế lực, tại thực lực tổng hợp bên trên, cùng Côn Lôn Trai, Đông Huyền Minh cùng nhóm thế lực kém không ít. Ngoại trừ cổ thần cảnh bên ngoài, những thế lực này đến đệ tử thành viên cũng không ít, tăng thêm Đông Huyền Minh cung, tuyệt đối đã vượt qua ngàn vạn. Cái kia đáng sợ trận thế, nhường Phượng Hoàng Tông bốn phía những cái kia rìa thế lực run lẩy bẩy. Bọn hắn chợt phát hiện, Phượng Hoàng Tông thật không phải là cái gì tốt hàng xóm. Từ khi Phượng Hoàng Tông đem tông môn trụ sở rơi vào nơi này, nơi này liền không có thái bình qua. Bắt cóc lấy bọn hắn cũng thường xuyên bị tai bay vạ gió. Rất nhiều thế lực đều đã đang suy nghĩ muốn hay không đem tông môn trụ sở di chuyển đến địa phương khác đi. Dù cho tài nguyên ít một chút, thần khí đạm bạc một điểm, cũng hầu như so ngày ngày lo lắng hiếu thắng. So sánh với những thế lực này, làm kẻ cầm đầu, Phượng Hoàng Tông, thoạt nhìn lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Cho dù là ngàn vạn thân ảnh đứng trên hư không, có thể Phượng Hoàng Tông nội bộ lại bình tĩnh như trước không gợn sóng. Rất nhiều đệ tử ngẩng đầu, nhìn hư không bên trên rất nhiều thế lực, trong thần sắc mang theo mỉa mai cùng khinh thường, căn bản là xem không ra bất kỳ hoảng sợ. Bọn hắn sớm liền đã thành thói quen, cho dù là đối phương thật mạnh hơn Phượng Hoàng Tông, bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ không thấy lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần có tông chủ tại, vậy cái này đầu Phượng Hoàng chi thuyền liền vẫn như cũ sẽ hàng đi xuống dòng, bất tử bất diệt. Tông chủ, gặp qua tông chủ, có đứt quãng bái kiến âm thanh bỗng nhiên theo sau lưng truyền đến, chỉ thấy Tô Hàn thân ảnh đang ở một đám cao tầng bao vây phía dưới, theo Phượng Hoàng trong đại điện chậm rãi đi tới. Cước bộ của hắn rất chậm, giống như nhàn nhã đi dạo. Hắn vẻ mặt càng là lạnh nhạt, tầm mắt tại bốn phía di chuyển, chính là không có nhìn về phía hư không, tựa như đem đưa qua ngàn vạn thân ảnh cho rằng là không khí. Khóe miệng của hắn mà mang theo nụ cười nhàn nhạt, mỗi khi có đệ tử mang theo thần sắc kích động hướng hắn hành lễ thời điểm, hắn đều biết chút đầu ra hiệu. Này tự tin mà đã tính trước biểu lộ, nhường Phượng Hoàng Tông đệ tử cái kia vốn là liền không có chút nào lo lắng tâm càng thêm an ổn. Trải qua thời gian dài như vậy ma sát cùng rằng co, bọn hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp cùng đối phương khai chiến. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải lúc. Cơn gió nào, nắm chư vị thổi tới. Tô Hàn từng bước một, hai chân dần dần bước ra, dần dần cách mặt đất. Hắn tiếng nói hạ xuống xong, thân ảnh của hắn đã đứng ở khoảng cách Quần Âm cổ thần các nàng chỗ không xa. Quá ngàn vạn đệ tử a, trận này gió cũng không nhỏ. Tô Hàn lại nói, dĩ nhiên không nhỏ. Quần Âm cổ thần không nói gì, hắn bên cạnh Cửu Đàm cổ thần lại âm trầm hừ lạnh nói, ta Đông Huyền Minh cung trọng yếu nhất vật phẩm bị Phượng Hoàng Tông đoạt đi, người nói việc này nhỏ không nhỏ. Chứng cứ, Tô Hàn thản nhiên nói, cầm ra chứng cứ, bản tông liền tin ngươi. Này còn cần chứng cứ? Ngươi Phượng Hoàng Tông làm sự tình, ngươi trong lòng mình không có số. Cửu Đàm cổ thần hư lạnh nói, ngươi nếu không có chứng cứ, cái kia liền không nên ở chỗ này sủa loạn. Tô Hàn dừng lại một chút, lại nói, ta còn nói ngươi Đông Huyền Minh cung đặt ta Phượng Hoàng Tông chí bảo đâu? Bản tông có phải hay không tùy thời đều có thể đi qua muốn? Ngươi đã đi, chỉ bất quá không có muốn ra tới mà thôi. Cửu Đàm cổ thần nói, đúng vậy a, bản tông chưa bao giờ nghĩ tới Đông Huyền Minh cung dạng này lớn thế lực đều sẽ cực kỳ không biết xấu hổ quỵt nợ. Xem ra thành tín hai chữ này cùng tông môn lớn nhỏ không có quan hệ, người nói đúng không? Tô Hàn nói, họ Tô, người đừng ngậm máu phun người. Cửu Đàm cổ thần lập tức quát, Nhân Đình cung ưng thuận lời hứa, người tìm Nhân Đình cung muốn đi. Ta Đông Huyền Minh cung từ đầu đến cuối liền không có hứa hẹn qua ban thưởng gì. Tiên đan cho ngươi, độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Quảng cáo, cách chương.